Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát D2. Hồi ký. Giọng đọc Hải Yến. Số 2. Đơn vị tôi đóng quân ở ven rừng, gần một con suối nhỏ của bìa Phum Tha La. Hằng ngày chúng tôi vượt qua con suối ấy, vô đến một ngọn đồi nhỏ là cái thao trường của tiểu đoàn tôi tập trận, luyện những bài đánh địch phòng ngự trên điểm cao. Cứ chiều đến, cử một trung đội đi tuần tra quanh khu vực của doanh trại chừng 4-5 km, rồi quay về trước hoàng hôn đều đặn mỗi ngày. Một hôm, cũng trong cái thường lệ ấy, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, trên đường về đơn vị, cả trung đội đi tuần của tụi tôi ghé vô một cái nhà sàn của người dân, nằm cô đơn giữa một mảnh ruộng, dưới một gốc me già cổ thụ. Mấy anh lính cũ hình như đã thân quen với gia đình này lắm thì phải, nên rất tự nhiên cười nói, tôi nghe cả tiếng Việt và tiếng Khmer lẫn lộn nhau. Rồi những tiếng cười giòn tan, đùa giỡn với các cô gái trong nhà. Còn tôi vừa sợ vừa bỡ ngỡ, nên không dám vô nhà mà chỉ loanh quanh dưới đất, rồi đứng ngắm trời đất xung quanh. Thanh, tôi giật mình khi có người gọi tên. Vào đây chơi, làm gì mà đứng một mình buồn vậy? Bộ nhớ người yêu hả? Dạ thôi, để em đứng cảnh giới, tôi biện hộ. Gớm, không có mày cảnh giới, chắc mấy thằng anh mày chết hết rồi hả? Tôi sợ mấy ảnh la, nên leo lên cái cầu thang bước vào nhà, ngồi khép nép bên cái cửa. Xin giới thiệu với mẹ, với em, đây là Thành của nhà mình. Thành con chứ? Tiếng ai đó vừa chen vào, rồi tất cả cùng cười ha hả. Lúc này tôi mới dám cúi đầu chào khẽ. Bà mẹ già người Khmer ngồi phía cuối nhà. Sau lưng bà là một cô gái lấp ló, có nửa khuôn mặt ngồi nấp sau bờ vai của bà mẹ. Bà ậm ừ nói, con tóc Thành. Bà nheo nheo con mắt nhìn tôi, rồi quay lại nói gì vào tai cô gái đó. À đúng rồi, con tóc Thành người yêu của em đó phải không Paul? Đúng rồi đó, cả đám lính nhà ta xôn xao, kéo tôi vào cho gần chỗ bà cụ và cô gái đó. Tôi giật mình, nhận ra cô gái đó chính là cái cô lần đầu tôi gặp để xin ớt. On xà lanh bon tê, bị cổ chửi là đồ cà chớn mới cách đây mới vài hôm. Tôi đỏ mặt xấu hổ, bẽn lẽn chạy ra ngoài, đứng nấp sau gốc me. Sau một hồi cười giỡn, chẳng ai còn nhớ đến sự vắng mặt của tôi. Nhưng khi tôi quay vô nhìn thì bắt gặp ngay cái ánh mắt trìu mến của người con gái đó. Đứng trộm nhìn tôi tự bao giờ sau cánh cửa. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Mới ngày nào đặt chân lên vùng đất lạ này mà đã gần 3 tháng rồi. Hằng ngày chúng tôi vẫn hay đi qua đi lại chỗ này. Rồi một hôm tôi được phân công chốt giữ cái thao trường vào ban đêm cùng một tiểu đội. Khi đơn vị về doanh trại hết thì bọn tôi ở lại tuần tra thao trường rồi về điểm chốt. Tôi chợt nhớ là hôm nay quên đem tấm đắp nên vội chạy về doanh trại để lấy, vừa chạy qua trước cửa nhà cô gái đó. Bon Thanh, tôi dừng lại. Bò kêu tôi hả? Chứ còn ai nữa? Bon đi đâu vậy? Tôi nói mình đi công việc. Có thể ở đây chơi tí được không? Trời ơi, sao cô này nói tiếng Việt giỏi thế? Nói như những cô gái Việt thật sự. Làm tôi vừa ngỡ ngàng vừa tha thiết những dư âm của thời bạn bè nơi đất mẹ. Tôi không nỡ lạnh lùng với ánh mắt đầy lưu luyến của cô, tôi gật đầu. Cô gái ấy vẫy tay ra hiệu tôi vô nhà. Tôi bước theo cô vô nhà, trời cũng bắt đầu tối. Đến đây không được nghĩ bậy cho tôi à nha. Bon à, Bon có biết tại sao mẹ thương Bon nhiều không? Tôi bất ngờ với câu hỏi ấy, chỉ im lặng rồi lắc đầu. Ngày trước, hồi năm 79-80 gì đó, ngày mà con tóp Việt Nam đánh đuổi bọn Pốt, cũng ở đây có một đơn vị của bộ đội Việt Nam đóng quân. có một người cũng tên Thành, giống tên của Bon đó, đã cứu giúp Me và gia đình thoát chết trong gang tấc. Rồi Me hứa Me sẽ gả em cho Bon Thành đó. Me nói với em phải học tiếng Việt cho thật giỏi, sau này sẽ lấy chồng là con tóc Thành Việt Nam. Mấy tháng sau, Me nghe tin Bon Thành hy sinh ở Tà Beng. Bon buồn và khóc nhiều lắm. Nay nghe mọi người nhắc đến tên Thành, Me nhớ. À ra vậy, tôi được hưởng cái sái tình cảm của bà và em Pau vì cũng trùng cái tên thôi, mà tôi cũng cảm nhận được cái tình cảm rất chân thật của một con người đã luôn nghĩ về người mình yêu. Tự nhiên tôi thấy gần gũi hơn sau những lời tâm sự của cô gái. Anh chỉ giống cái tên, chứ có giống người đâu, phải không Pau? Không, Bon và Bon Thanh giống nhau nhiều lắm. Chắc là cổ mường tượng thôi, chứ làm gì giống nhau. Ôi, ngồi nói chuyện có chút xíu mà đã hơn cả giờ đồng hồ rồi. Ngoài kia trời đã tối tự bao giờ. Ánh trăng treo cao, soi rõ cả một khoảng sân nhà. Tự nhiên hôm nay trong nhà có một nam một nữ ngồi nói chuyện. Tôi thấy ngại vô cùng, giả vờ đứng dậy ra ngắm trăng, rồi hai đứa bước xuống sân nhà. Bon ở Việt Nam có người yêu chưa? Bất ngờ cổ hỏi tôi. Tôi mỉm cười. Anh chưa có. Bon có muốn lấy vợ ở đây không? Ồ hồ, không biết ngày mai sẽ sống chết ra sao mà vợ với con. Nếu Bon không chê thì em đợi Bon xong nghĩa vụ mình cưới nhé. Trời trời, tự nhiên hai bờ vai lạnh buốt, nghe mơ hồ quá. Thôi anh về nha, kẻo bị đơn vị kỷ luật. Không, Bon chờ chút nữa đã. Cô níu kéo chỉ hoãn thời gian. Xa xa, bà cụ đi đâu trong phum về vội vã. Thấy tôi, bà cụ cười tươi, nói một hồi bằng tiếng Khmer, tôi chẳng hiểu mô tê chi hết, cũng cười hì hì. Phải nhờ thông dịch viên là cô gái đó dịch lại tôi mới hiểu. Hôm nay nhà bà ở ngoài phum có cúng đám giỗ nên bà về muộn, có ít bánh đem về làm quà cho mấy đứa chốt trong núi. Tôi thấy cũng vui mà cũng lo, cái lo vu vơ hoài nghi lòng tốt của người dân đối với những người lính chúng tôi. Tôi từ chối xin về, bà cụ lúc này tỏ vẻ hờn giận, tôi cũng không nhận. Tôi chào bà, vừa quay lưng bước đi, bỗng bà cụ khóc òa nức nở. Tôi hoảng quá quay lại, bà vừa khóc vừa nói gì quá trời, tôi không hiểu luôn. Qua lời dịch của cô gái, tôi mới hiểu rằng bà lúc nào cũng rất yêu quý bộ đội Việt Nam. Bà coi các anh là con của bà mà từ chối món quà của bà buồn nhiều lắm. Mà người làm bà buồn nhất chính là tôi. Tôi lại ôm bà. Con xin lỗi Me nha, con sẽ nhận. Tôi vội vã ra về, khệ nệ từng bước, vai mang súng, vai mang bánh, tay ôm một mớ đủ thứ, không biết cái gì mà nhiều mà nặng thế. Chạy về đến điểm chốt, tôi kêu tất cả anh em lại và kể đầu đuôi câu chuyện mà tôi có được món quà này. Cả bọn tụi tôi cười hớn hở, mở vội ra coi. Những cái bánh giống bánh tét, ở giữa là nhân chuối, to bằng cái cổ tay, gói trong lá chuối, rồi cơm nếp với thịt ếch xào. Cả bọn xúm lại ăn ngon lành, còn tôi không dám ăn, chỉ ngồi nhìn suy nghĩ lung tung. Những hoài nghi vẫn đeo đuổi tôi, luôn cảnh giác. Lỡ nó giả bộ cho mình ăn, có khi bỏ thuốc độc hoặc thuốc mê gì trong đó, rồi việc gì sẽ đến? Trời, nghĩ đến đây đã nổi da gà. Được được, mày khá lắm, ngày mai cho mày đi tiếp. Đó, tôi thì lo xa, còn mấy cha nội này vô tư vậy, thoáng cái hết sạch rồi cười khà khà. Thấm thoát, thời gian trôi cũng khá nhanh. Hôm nay đơn vị chuẩn bị một cuộc hành quân truy quét. Lần đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ, tôi ba lô súng đạn lên đường cùng đồng đội. Tôi mang khẩu AK, hai quả lựu đạn cùng 5 băng đạn, lương thực cho 10 ngày hành quân. Buổi hành quân đầu tiên trong đời mang nhiều âu lo. Tôi đi theo đội hình bộ binh và chỉ biết đi cho kịp đồng đội đi trước và đi đến đâu, rồi khi nào về, trong tôi là con số không tròn chỉnh. Tôi chỉ biết tuân lệnh người chỉ huy như một cái máy. Một ngày đường hành quân xuyên rừng dưới trời mưa tầm tã. Rồi đơn vị dừng quân bên một bờ suối. Tôi được phân công nằm canh gác một góc rừng. Đồng chí Thành có nhiệm vụ cảnh giới từ ụ mối bên trái theo hướng tay tôi chỉ đến cái gốc cây bằng lăng kia. Đồng chí rõ chưa? Rõ ạ. Sau sự phân công của đồng chí tiểu đội trưởng, tôi ngoan ngoãn tuân theo như một cái máy. Đầu tiên, tôi chọn cho mình một chỗ vừa có thể quan sát phía trước, vừa có thể đề phòng thủ cái gáo. Lỡ có thằng Pốt nào nó phát hiện, nó tỉa là coi như xong. Mỗi người nằm cách xa nhau khoảng 10 mét. Tôi treo võng nằm thấp lè tè ngang với mặt cỏ của rừng khộp mùa mưa. Cái tăng mưa cũng không dám căng lên khi trời còn sáng vì sự tụi Pốt nó phát hiện. Tôi ngồi co ro ôm cây súng, mắt thì láo liên dòm ngó, còn mỏng cắn cũng không dám đập mạnh, đợi trời tối mịt mới dám căng lên. Đêm đầu tiên ngủ rừng, sợ lắm, sợ rất nhiều thứ. Mỗi đứa nằm cách xa nhau, không dám ho, không dám bước chân xuống đất vì sợ rắn rết. Nằm cứ phập phồng lo lắng, xa xa nghe tiếng hổ gầm, sợ mình ngủ quên, rồi điều gì sẽ đến khi ngày mai có còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa không? Và giờ đây, sao mình ước mơ được bình yên, được nằm trong ngôi nhà ấm áp, tràn đầy yêu thương của gia đình, được nói chuyện, được cười vui, sao mà nghe xa xôi quá? Suy tư cứ miên man, cứ dặn lòng không được ngủ, phải cố gắng lên. Ôi, thế mà tôi cũng thiếp đi từ lúc nào. Tôi giật mình tỉnh giấc, thì trời vừa sáng, mỉm miệng cười, thầm cảm ơn trời đất đã che chở cho con một đêm bình yên. Rồi những ngày tiếp nối trôi qua, hôm nay đơn vị phải hành quân vượt sông. Chao ôi, nhìn xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn, đục ngầu, cái bờ xa lắc ở bên kia, không ghe cũng chẳng thuyền. Đồng đội tôi lần lượt cởi áo quần, ba lô đạn dược, cho vào một tấm tăng, rồi cột lại, nhảy ùm xuống bơi qua. Cây súng gác chễnh chệ trên cái tăng mưa như cái bệ tỳ chiến đấu. Tôi cũng bắt chước làm theo. Ui, cũng hay ấy nhỉ. Ba lô đạn dược đùm lại trong tấm tăng mưa, giờ nổi lình bình như cái phao. Ta chỉ việc gác cây súng lên trên là bơi được rồi, đâu có mất nhiều sức. Lần đầu tiên ấy, hết cái bỡ ngỡ này đến cái bất ngờ khác, làm sao tôi quên được. Rồi một ngày nọ, mấy anh rủ tôi đi đào măng khộp về cải thiện. Thành à, mày chuẩn bị cuốc xẻng đi đào măng khộp nhá. Dạ, tôi hào hứng, thầm nghĩ, cây khộp này mà cũng có măng à? Mà măng nó ra sao nhỉ? Bao suy nghĩ cộng với sự tò mò, tôi rất phấn khởi. Nhưng em không biết, mấy anh chỉ nha. Tao chỉ chỗ nào, mày cứ đào lên là thấy thôi. Tôi đi cùng hai anh lính cũ ra tuốt bìa rừng xa xa ngoài doanh trại. Đây nè, mày đào chỗ này đi. Anh chỉ gần một gốc cây khộp to, rồi giả bộ đi lòng vòng dòm dòm ngó ngó mấy gốc cây khác. Tôi chăm chỉ vạt cỏ ra, cắm cúi đào rất nhiệt tình, được một cái hộp khá to. Mệt quá, tôi chống cuốc. Sao em không thấy măng nào hết vậy? Chắc cây đó không có. Vậy mày qua đào cái cây này đi, hy vọng là cây này có đấy. Tôi vô tư vẫn nhiệt tình đào tiếp, đâu biết rằng hai cha nội kia đang mỉm cười gạt tôi. Thôi chắc không có đâu, mình đi kiếm cái khác, chứ đào măng cực quá. Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng dạ, vì cũng muốn thấy được măng khộp nó ra sao. Mày lại chỗ kia đứng cảnh giới cho anh, để anh đào cho. Tôi ngoan ngoãn ra đứng đầu kia cảnh giới. Trời ạ, hai cha nội kia dụ tôi ra đó đào lỗ, xong hai cha ngồi ị. Tôi giận quá, bỏ về một mạch mà không nói không rằng. Mấy ngày sau tôi giận không nói. Cuối cùng hai cha nội lại năn nỉ, rồi xin lỗi tôi bằng một đêm gác thế để cho tôi ngủ. Vậy mới đó mà cũng hơn nửa năm trôi qua. Hôm nay tôi thấy mệt quá, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bị sốt rét, những cơn sốt rung người bần bật, những cái lạnh khủng khiếp từ trong xương thịt, cái nóng hầm hập ngoài da. Ăn được miếng cơm là ói, đến lòi cả mật xanh. Qua cơn sốt, cái miệng nó đắng vô cùng. Đến ngày thứ bảy, từ khi bắt đầu sốt, tôi mê man, rồi nói sảng linh tinh. Tôi bị sốt rét ác tính, đến không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh xá trung đoàn với chai nước biển treo lủng lẳng ở đầu giường. Cơn sốt qua đi, tôi giờ giống như tàu lá chuối, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió là cũng ngã, lẹo vẹo liêu siêu, mỗi ngày phải bị vạch mông chích thuốc. Trời, thấy cái kim là hết muốn sốt luôn. Nó to mà nó dài, khéo đến 50 phân. Phập một phát vô mông, cùng với tiếng nói của mấy vị bác sĩ. Co chân lên. Thuốc chạy vô, nghe nhức buốt cả người. Tôi ráng chịu cười ra nước mắt. Nhìn đồng đội tôi bên cạnh, cũng có khác gì tôi đâu. Tuổi mới 19 đôi mươi, mà như ông già, chống gậy đi lom khom hai hàng. Hai tuần nằm viện rồi cũng trôi qua. Nay tôi được xuất viện về lại đơn vị. Một mình khoác chiếc ba lô lép kẹp, tôi vội vã về đơn vị. Con đường như trải dài theo những bước chân vắng lặng uốn lượn dưới những cánh rừng khộp. Bao la, tâm hồn bay bổng, tôi khẽ hát. Khi nghĩ về đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trở về đơn vị sau cơn sốt rét kinh hoàng phải nằm viện, tôi trở nên ốm yếu xanh xao. Anh em trong đơn vị rất thương yêu. Cuộc đời lính chiến quanh quẩn với cơm gạo mục, nước muối gạo rang, mắm kem, rau muống xào có chút mì chính nữa là xong. Lâu lâu, anh em có săn bắn được con trồn hay con gà rừng về cải thiện, đều nhường cho tôi phần ngon hơn. Những tình cảm thân thương của đồng đội làm sao phai mờ trong trí nhớ của tôi một thời binh nghiệp. Rồi một hôm, tôi được đơn vị cử đi học lớp trinh sát của đại đội. Tôi được chọn cũng vì vừa nhỏ con lanh lẹn, vừa gác bút nhà trường chưa vướng bận yêu đương. Tôi nhận nhiệm vụ mà không hề đắn đo suy nghĩ, vô tư và hồn nhiên. Đâu biết rằng cuộc đời của người lính trinh sát đầy hiểm nguy gian khổ gấp mấy lần. Hàng ngày tôi lên tiểu đoàn bộ cùng bộ phận trinh sát học lý thuyết địa bàn, bản đồ, cách đắp một sa bàn nổi, học đánh võ, học cách đánh bắt tù binh, cách tiếp cận mục tiêu, rồi được về trung đoàn học bồi dưỡng bắn tiểu liên, bắn găm, bắn đánh gần giáp lá cà nữa. Thật hấp dẫn, thu hút sự vô tư của tôi trong từng môn huấn luyện. Tôi đâu biết rằng đây là những bài học thực tế sau này và sắp tới đây tôi phải trải nghiệm. Khi hành quân là đi trước để dẫn đường cho đơn vị, vì mình đã biết qua bản đồ, qua tham mưu tác chiến cùng bộ chỉ huy hành quân. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn khi bàn bạc với các cấp chỉ huy, xác định điểm đứng, xác định tọa độ phương hướng, hướng nào là hướng địch, hướng nào là hướng ta, khoảng đường xa hay gần, những người lính trinh sát phải nắm rõ. Tôi được trang bị khẩu AK bắn gấp mới toanh. Từ đây, nó và tôi đã trở thành đôi bạn thân không thể tách rời nhau trong suốt cuộc đời quân ngũ. Thời gian vẫn êm đềm trôi qua. Hôm nay cả đơn vị tôi chuẩn bị hành quân lên đường chiến dịch. Sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Chúng tôi được mệnh lệnh hành quân di chuyển. Cả đơn vị lặng lẽ ba lô súng đạn lên đường, không lời từ biệt, chẳng phút chia tay. Chỉ có những tiếng bước chân xào xạc. Khi màn đêm vẫn còn bao phủ dưới bầu trời âm u đầy sương lạnh. Tạm biệt nhé Tha La, chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân xuyên rừng. Đến khi trời sáng, chúng tôi cũng vừa ra đến con đường đất đỏ trải dài theo những cánh rừng khộp mênh mông. Con đường vẫn dài tít tắp theo những bước chân mỏi nhừ với ba lô nặng trĩu trên vai của từng đồng đội. Bao lần dừng nghỉ rồi, cũng bao lần đứng lên đi. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu mùa như thách thức như đua tranh với từng bước chân của chúng tôi, mồ hôi nhễ nhại. Truyền đằng sau nghỉ, chúng tôi chỉ trông chờ cái mệnh lệnh đó. Tất cả chúng tôi đặt ba lô ngồi xuống thở dốc, đứa thì lấy nhành cây phất qua phất lại làm quạt, đứa thì lấy nón lấy mũ quạt lấy quạt để. Tôi mệt quá, ngồi bệch luôn xuống vệ đường. Bỗng tôi nghe tiếng chửi thề: "Đờ mờ, mày muốn chết hả?" Rồi tiếng liên đạn rẹt rẹt, bùm! Một tiếng súng vang lên. Tôi quay lại nhìn về phía sau, thấy thằng trưởng đứng lên, tay xách cây súng, tay cầm quai ba lô, rồi lảo đảo ngã khuỵu xuống mặt đường. Mới đầu ai cũng tưởng có lẽ đồng đội tôi bị say nắng. Ai ngờ nhìn dòng máu nóng chảy ra trên ngực áo. "Ông Vinh bắn chết thằng trưởng rồi!" tiếng ai đó la lên. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.